cũng mê cà khịa, tôi cũng mê cà khịa, anh cũng mê cà khịa, chị bảy cũng mê cà khịa. Cà khịa cà khịa cà khịa. Ngày xưa ta có cà phê, cà pháo, cà tím, cà nát, cà chua. Nay 2019 ta có cà khịa trên bảng thi đua. Bên kia có gì vui, ý thức được ví như rùi. Chạy quảng cáo Facebook 5 triệu dìm hè nhỏ đó cho tôi. Ai cũng mê cà khịa, tôi cũng mê cà khịa, anh cũng mê cà khịa, chị bảy cũng mê cà khịa. Ai cũng mê cà khịa, tôi cũng mê cà khịa, anh cũng mê cà khịa, chị bảy cũng mê cà khịa. Cà khịa cà khịa.